Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 481, mặt đất cơ chạm. Cái này chỉ Sơn Khôi thực sự quá đáng ghét, Vũ Khê có thể không chuẩn bị cùng nó vướng víu, nếu như là hắn một cái người, Vũ Khê sớm bằng tốc độ ở trên ưu thế đào tẩu. Cái này không giống với cùng nhân loại địa tiên giao thủ. Không tồn tại vấn đề mặt mũi. Có thể quân đình thực lực kém nhiều lắm. Nếu như mang theo thê tử, hắn liền hoàn toàn không có tốc độ ở trên ưu thế. Đồng thời, đang phi hành chung giao thủ, Vũ Khê không dám hứa chắc hắn có thể bảo vệ tốt thê tử an toàn. Cũng may bụi cây tuyết liên vẫn còn ở hắn thân lên. Thê tử còn không có sử dụng, nếu không thì toàn cơ bắp Sơn Khôi, khả năng căn bản không để ý tới hắn, mà là truy sát quân đình, xem ra nhất định hạ tử thủ, tiên lực sôi trào, tuôn hướng song trưởng, cái kia chỉ Sơn Khôi lập tức cảm ứng được, đổi lại một dạng địa tiên thú, này thì hẳn là nhường đường, rất rõ ràng, đối thủ của nó chuẩn bị sử dụng một kích toàn lực. Tiếp tục liều xuống phía dưới, kết quả tốt nhất cũng là lưỡng bại câu thương. Đối với địa tiên thú mà nói, vì một gốc tuyết liên, không đáng lấy mạng ra đánh. Có thể hết lần này tới lần khác cái này chỉ mà khôi chính là chỗ này này tử tâm nhãn. Dưới cái nhìn của nó, tuyết trên núi thiên tài địa bảo, đều là thức ăn của nó. Ai dám động đến nó lương thực, nó sẽ liều mạng với ngươi. Vì điểm thiên tài địa bảo, không có bất kỳ một con địa tiên thú hội làm như vậy. Cũng không phải là lập tức sẽ chết đói. Ai sẽ ngốc đến làm như vậy? Sơn Khôi sẽ cảm ứng được Sơn Khôi trong cơ thể tiên lực đã ở sôi trào. Vũ Khê thực sự là có nỗi khổ không nói được. Hắn là muốn hạ sát thủ. Có thể càng nhiều hơn chính là muốn dọa lui Sơn Khôi. Kết quả nhân ra thật cùng hắn liều mạng, này thì muốn thu tay lại. Đã muộn, Sơn Khôi tiên lực sôi trào tốc độ nhanh hơn. Đây là thú loại thiên phú quyết định. Ở phương diện này, nhân loại kém xa dã thú. Mắt thấy Sơn Khôi tiên lực sôi trào đã đạt đến đỉnh điểm. Tùy thời có thể kích phát ra một kích toàn lực. Vũ Khê cắn răng một cái. Vậy liều mạng đi, này thì muốn đi cũng muộn. Địa tiên một kích toàn lực, cơ hồ là vô pháp né tránh, muốn chạy trốn đều khó khăn. Đột nhiên, đã đạt được trạng thái tột cùng Sơn Khôi, trong cơ thể sôi trào tiên lực không giải thích được bắt đầu giảm xuống. Hơn nữa giảm xuống tốc độ thật nhanh, đồng thời, Vũ Khê cảm giác được một cổ thần kỳ lực lượng, đang ở rút ra hắn sôi trào tiên lực, tốc độ khưng nhanh. Còn mang theo kỳ quái nào đó vận luật, tựa hồ, có chủng thần kỳ lực lượng, đang ở ngăn cản hắn sử dụng một kích toàn lực. Vũ Khê tâm niệm vừa động, bắt đầu bình phục sôi trào tiên lực, cái này cũng không dễ dàng. Địa tiên sôi trào tiên lực, sử dụng một kích toàn lực, đạt đến tới trình độ nhất định thời điểm, muốn thu hồi, cơ hồ là không thể. Loại cảm giác này liền như tiểu tiện đang thoải mái thời điểm, căn bản không dừng được. Chi, Sơn Khôi hú lên quái dị, xoay người bỏ chạy, nó tuy là toàn cơ bắp, nhưng đối với cái này chủng có thể rút ra nó sôi trào tiên lực hiện tượng. Xác thực đem hù được, Sơn Khôi cái này chủng dã thú trí lực cũng không cao. Dù cho phá phàm thành tiên, cũng so với những thứ khác địa tiên thú muốn dại dột nhiều. Đối với nó không thể nào hiểu được chuyện tình. Cảm giác đầu tiên chính là sợ. Trong nháy mắt, Sơn Khôi lảo đảo nghiêng ngã bay xa. Vũ Khê trong cơ thể sôi trào tiên lực cũng bình tĩnh trở lại. Mặc dù không có thật xuất thủ, vẫn như cũ làm cho hắn tiên lực tổn hao nhiều. Tiên lực bình bạch giảm xuống phân nửa. Tiên lực sôi trào lại bình phục, cái này có thể so với toàn lực ra quyền, lại cứng rắn sinh thu hồi hậu quả nghiêm trọng nhiều, có thể không chịu trọng thương, đã là cực kỳ khó được. hít sâu một hơi, Vũ Khê biết, ít nhất phải thời gian một ngày, trong cơ thể tiên lực mới có thể khôi phục đến đỉnh phong. Nhãn trung hiện lên một tia gánh ưu, mặc dù biết lần này Tuyết Sơn chuyến đi, hung nhiều cát thiếu, đem nữ nhi giao phó cho Lôi Sư, nhưng nếu như có thể sống được, ai nguyện ý chết? Cẩn thận, bên tai truyền đến thê tử nhắc nhở. Theo thê tử ánh mắt ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời một đạo lưu tinh từ trên trời giáng xuống. Mục tiêu chính là Vũ Khê. Vũ Khê mắt híp lại thành một đường tia. Cái này đạo lưu ngôi sao, nhìn tốt nhìn quen mắt a. Tuy là đã qua rất nhiều năm, nhưng hắn vĩnh viễn quên không phá phàm thành tiên. Lần đầu tiên đánh vỡ mưa ra chớ chú một lần kia từng trải. Mau tránh ra, mặt đất trên quân đình gấp bay tới không trung, có thể chỉ có thể phiêu khởi xa mấy chục mét, lại nằm ở Tuyết Sơn giữa sườn núi. Biết ở chỗ này không thể hô to, để ngừa tuyết vỡ, chỉ có thể thúc âm thành tuyến. Không ngừng nhắc nhở trượng phu, Vũ Khê hít sâu một hơi, lạc hướng phía nam, khom người tới đất, đa tạ Lôi Sư, không tránh không né, thấy cái kia đạo lưu ngôi sao cách mình có 5 thước cách. Còn cố ý di động thân thể tiến tới, cái kia đạo lưu ngôi sao chính xác bắn trúng Vũ Khê đỉnh đầu. Chui vào thân thể hắn, một cổ mênh mông tinh thuần tiên lực, trong nháy mắt bổ sung hắn tổn thất tiên lực. Quân đình không cần lo lắng, là Lôi Sư đang giúp ta. Vũ Khê nhẹ giọng nói đạo, thanh âm của hắn trực tiếp ở quân đình vang lên bên tai, căn bản không cần thúc âm thành tuyến phiền phức như vậy. Lôi Sư, làm sao có thể? Quân đình ngửa đầu, ở trên trời quét nhìn một vòng, trời xanh không mây, không có thứ gì, đừng nói phi thuyền, liền bóng người đều nhìn không thấy. Nhất định là Lôi Sư đại năng a. Vũ Khê than nhẹ một tiếng, hắn đích xác rất kiêu ngạo, không muốn trở thành mà tiên môn xuống cung phụng. Trừ cái đó ra, trọng yếu hơn chính là muốn giải trừ mưa ra chớ chú. Năm đó Lôi Sư ra giải khai, giúp hắn phá phàm thành tiên, lại không phải chân chính giải trừ mưa ra chớ chú. Cỗ nguyền rủa này lực lượng vẫn như cũ giấu ở thân thể hắn mỗi một tế bào bên trong, thậm chí tràn ngập ở tiên lực trong, không chỗ không ở, bình thường cũng không ảnh hưởng cái gì, lại đem chớ chú tin tức truyền cho hắn hậu nhân. Vũ Khê đem nữ nhi Quân Hy giao cho Lôi Nặc, không chỉ có là đối với Lôi Nặc tín nhiệm, cũng có khác một tầng ý tứ. Lấy Lôi Nặc nhãn quang, tự nhiên có thể nhìn ra Quân Hy trên người chớ chú. Lôi Sư đã có thể giúp chính mình, thì có năng lực đến giúp Quân Hy, chí ít thằng đời này không cần lo lắng mưa ra chớ chú. Lôi Sư tuổi rất trẻ, còn không giải thích được trở thành địa tiên, thọ nguyên đã lâu, đừng nói nữ nhi Quân Hy, liền nữ nhi hạ nhất đại, thậm chí hạ lưỡng đại, Lôi Sư đều có thể bang được lên. Đương nhiên, kết quả tốt nhất vẫn là tự mình nghĩ biện pháp giải quyết chớ chú, nhất lao vĩnh giật theo căn bản trên giải quyết chớ chú. Hy vọng tổ tiên nói cái kia biện pháp là có thể được. Đương nhiên, đây chẳng qua là hy vọng. Hắn mang theo quân đình đã thâm nhập bối ra Tuyết Sơn dãy núi 2 ngày, một đường sở kiến, nhìn thấy mà giật mình a. Vốn tưởng rằng bằng hắn Vũ Khê thực lực, thiên hạ đại có thể đi được, bây giờ xem ra là hắn quá tự tin. Thế giới nhân loại kỳ thực ở đại sở thế giới trong chỉ chiếm rất nhỏ một mảnh diện tích, càng nhiều địa phương hơn là nhân loại vô pháp sinh tồn hoàn cảnh, mà ở những chỗ này địa tiên thú mới là chủ nhân nơi này. Phi tới mặt đất, lưng trên quân đình tiếp tục bay về hướng bắc. Thật là Lôi Sư giúp ngươi. Quân đình nhận thức Lôi Nặc thời gian dài hơn, vẫn là nàng giới thiệu Vũ Khê nhận thức Lôi Nặc. Cái kia vị trẻ tuổi bí sư, tuy là thường có kinh người ngữ điệu, lấy ra bí thuật cũng kinh diễm thiên hạ, nhưng hắn cũng không ở nơi này. Dựa vào cái gì có thể bang trợ Vũ Khê? Quân Đình đối với Vũ Khê sùng bái là không có bất kỳ lý trí. Coi như Vũ Khê thua ở huyền người đệ nhất thần vực địa tiên thủ, nàng cũng kiên định cho rằng là trượng phu niên kỷ quá nhỏ, tích lũy không đủ. Ở đồng dạng niên kỷ lên, Vũ Khê thuận tay là có thể sát thủ binh kỳ. Nàng tin tưởng vững chắc điểm này. Đương nhiên, ta không biết hắn là làm sao làm đến. Lôi sư bí thuật, thần bí mạt chắc, quả nhiên là huyền môn đệ nhất bí sư. Vũ Khê than nhẹ một tiếng, có chút hối hận, như đem mưa ra chớ chú việc. Nói cho lôi sư nghe, không đúng hắn có thể cho ra có nắm chắc hơn xử lý pháp. Lúc này Lôi Nặc mới vừa ra tay giúp Vũ Khê, tâm tình không tệ, cũng chứng kiến Vũ Khê phu thê đối thoại, kết hợp với ủy thác lúc thần tình, có điểm minh bạch. Hổ tử, đi đem Quân Hy nhận lấy. Từ Vũ Khê phu thê ly khai về sau, Quân Hy liền ở đến Lôi Nặc hào, từ cung sơ nhị chiếu cố. Nàng chỉ là tông sư, phía trước chiến đấu, nàng căn bản không tư cách tham dự, chỉ có thể ở trong phi thuyền mang hài tử, Lôi Nặc nữ nhân bên người, một cái đều không thể mang thai. Đối với hài tử khát vọng, là Lôi Nặc không thể nào hiểu được. Vừa thấy được Quân Hy biết điều như vậy, khả ái tiểu cô nương, trong ánh mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh, tình thương của mẹ tràn lan. Từ sáng đến tối, nhất khắc cũng không chịu ly khai Quân Hy, Lôi Nặc liền có thể cảm giác được. Cái này mấy thiên phục tứ thân nhân, phần nhiều là Lôi Cửu cùng Hổ Nha, hầu như nhìn không thấy cung sơ nhị thân ảnh. Tuy là ở Lôi Nặc hào trên đã ở mấy thiên, Quân Hy đã không giống ban đầu như vậy sợ. Đặc biệt ở cung sơ nhị bên người thời điểm, cảm giác rất an toàn. Hơn nữa tiểu cô nương rất thông minh, biết nam tử trước mắt là lão sư của mình. Phụ thân nói qua, lấy sau hắn chính là cha của mình, để cho mình nghe hắn nói, mà dù sao thống cộng cũng chưa từng thấy qua vài lần. Đi vào khoang về sau, vẫn còn có chút sợ, thật chặt lôi kéo cung sơ nhị ống tay áo. Đến lão sư tới nơi này, Lôi Nặc vẫy tay. Quân Hy ngẩng đầu nhìn liếc mắt cung sơ nhị, khiếp xanh xanh tiến lên mấy bước, phúc thân hành lễ, Quân Hy mời lão sư an. Vài tuổi lớn tiểu cô nương, nói đều không nói lưu loát, hành lễ lại hữu mô hữu dạng, xem ra Quân Đình đem nữ nhi giáo tốt, không cần đa lễ. Quan Ân ngồi vào vi sư trước mặt, Lôi Nặc nói đạo, có điểm không được tự nhiên. Cũng có chút mới mẻ, cái này chính là mình thứ nhất tu học sinh, theo cửu công chúa làm nữ hầu bắt đầu, Lôi Nặc dạy qua rất nhiều người, trong đó ưu tú cũng không phải số ít, Mặc Tử, Lạc Ngưng càng là trong đó nổi bật người, đặt ở trái đất lên, đều là siêu cấp học bá, nhưng những này người, Lôi Nặc đều không bằng lòng thu ở môn hạ, đưa hai tay ra. Giờ lên dẫn vai đủ, Lôi Nặc vừa nói, một bên tự mình làm mẫu, Quân Hy rất nghe lời, học Lôi Nặc bộ dạng, lập tức hai cánh tay, Lôi Nặc đưa ngón tay ở nàng đầu vai bắn ra hai xuống, lưỡng đạo vũ hồn rót vào trong cơ thể nàng, không sai, là vũ hồn mà không phải tiên lực, Lôi Nặc cái này địa tiên là giả. Thời điểm chiến đấu có thể mượn hắc giáp trung sinh ra tiên lực. Nhưng này dạng lực lượng, sử dụng, kém xa tự thân vũ hồn. Cái này lưỡng đạo vũ hồn, có nhiều chủng công dụng, có thể dùng với định vị, cũng có thể liên tiếp phần tử thông đạo. Trừ cái đó ra, còn rất nhiều tiểu công năng. Lôi Nặc lần này cần lợi dụng tự thân vũ hồn, ở Quân Hy thân lên. Thành lập hư cấu mặt đất cơ trạm, tăng mạnh Quân Hy cùng tài thần giữa liên tiếp, tiến nhập tầng sâu tảo miều. Hoàn hảo Quân Hy niên kỷ còn nhỏ, thậm chí còn chưa bắt đầu sử dụng thanh hồng quả mở gân đoán cốt. Trong cơ thể không có kinh lực, không sẽ cùng Lôi Nặc vũ hồn sản sinh bất kỳ xung đột nào. Mặt đất cơ chạm tinh chuẩn định vị hoàn thành. Mặt đất phân cơ đứng ra thủy định vị. Năng lượng tập trung chung. Xin xác nhận phân cơ đứng chứng thực. Chứng thực hoàn thành. Ghi lại mặt đất đệ nhất phân chạm đặc thù mã. Liên tiếp tin tức khai mở. Lôi Nặc thở phào. Sớm muốn làm cái này thực nghiệm. Xuất phát từ mỗi bên chủng suy nghĩ. Lôi Nặc một mạch kéo tới hiện tại. Còn tốt. Một lần thành công. M. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.